mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 bố trí phòng vệ. Tần Thiệu Hành đem mấy người mang về kinh thành, Kiều Nam tự nhiên đi theo. Tiểu viện thông minh có pháp trận bảo hộ, bọn họ cũng không dùng lo lắng còn lại mấy người an toàn vấn đề, huống chi hai người tùy thân mang. Theo mới nhất nghiên cứu phát minh máy truyền tin, có thể cùng Tô Điểm đám người tùy thời bảo trì liên hệ. Muốn đi vòng vèo nhiều nhất 32 phút, Tần Thiệu Hành tới địa điểm xem như một chỗ thương nghiệp. Khu, nguyên bản nên là dòng người chen chúc xô đẩy địa phương. Trước mắt lại tiêu điều trừ bỏ bọn họ ngoại liền cái bóng người đều không có, nguyên bản phố buôn. Bán là cấm chạy máy xe xử nhập, nhưng tả hữu hai lần trên đường còn có không ít bỏ xỏ ô tô. Lấy Tần Thiệu Hành nhãn lực có thể rõ ràng thấy tới gần ô tô nội. Ngoại, nhiều ít đều mang theo chút thâm sắc dấu vết, không cần đoán cũng biết, kia nhất định là tàn lưu vết máu, đối diện mặt một đống xa hoa thương hạ. Tần Thiệu Hành mơ hồ nhớ rõ là có thập phần hoa lệ màu xanh ngọc pha lê tường ngoài. Hiện giờ lại đã là tàn phá bất kham, lầu ba dưới hơn phân nửa đều toái không sai biệt lắm, hắn thở dài. Đối mấy người nói, chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây, mấy người liên tục nói lời cảm tạ. Vị này nhị thiếu đầu tiên là cứu bọn họ, hiện tại lại tự mình đưa bọn họ trở về, miễn bọn họ một đường bôn ba. Như thế tận tình tận nghĩa, mấy người tự nhiên không thể không biết điều, nhìn những người đó hướng về bất đồng phương hướng rời. Đi, Tần Thiệu Hành lại mang theo lưu lại lỗ thuần nhất mấy người tiếp tục thuấn di, lại lần nữa xuất. Hiện thời điểm, đã ở lỗ ra nhà cửa, bọn họ đột nhiên xuất hiện lập tức khiến cho tuần trước nhân viên cảnh giác. Lập tức ra tiếng hỏi, ai, lỗ thuần nhất vội nói, là ta. Mang theo mấy cái bằng hữu lại đây, người nọ nghe ra lỗ thuần nhất thanh âm. Lại vẫn là mang theo vài người nhích lại gần, trong tay thương cũng không có từ bọn họ trên người dịch khai, thẳng đến xác định không phải đối. Phương áp chế lỗ thuần nhất, lúc này mới thả lỏng đề phòng, cầm đầu người giơ tay liền đấm lỗ thuần nhất bả vai hạ. Tiểu tử thúi, hù chết lão ca ta, còn tưởng rằng cái kia tốc độ cuồng hóa thể lại. Hắn nói đột nhiên im bạt, kinh ngạc trừng mắt Tần Thiệu Hành ấp úng nói, nhị thiếu, thiên a, nhị thiếu, thật là ngươi. Kiều Nam cảm thấy Tần Thiệu Hành gương mặt này quá dung tốt. Đến nơi nào đều có thể có người quen, lỗ thuần nhất vội vàng vỗ vỗ người nọ bả vai. Nhanh chóng nói, đường ca, ngươi trước dẫn người tuần tra. Ta mang nhị thiếu tìm lão gia tử có chuyện quan trọng nói, vừa muốn xoay người hắn lại vội vàng nói. Đường ca ngươi tìm người giúp ta đem Đinh Nguyên bọn họ hai cái đưa ra đi. Còn có, trong chốc lát bọn họ hai cái nếu là dẫn người lại đây. Liền trực tiếp đưa tới lão gia tử bên này, nói xong lời nói cũng không cho người nọ tìm hỏi thời. Gian, liền dẫn Tần Thiệu Hành hai người thẳng đến cách đó không xa ba tầng tiểu lâu, Kiều Nam nghe nói qua. Vị này lỗ gia lão gia tử, từng là thiếu lão thủ hạ một viên mãnh tướng. Sau lại nhân thương mới lui xuống dưới, lỗ thuần nhất dẫn hai người lên lầu hai. Vừa đi vừa đối bọn họ giải thích nói, ông nội của ta thời gian này đều ở thư phòng đọc sách. Khi nói chuyện liền đến cửa thư phòng trước. Lỗ thuần nhất gõ môn, ra ra, có cái quan trọng khách nhân muốn gặp ngài, bên trong truyền đến một tiếng. Mời vào, ba người mới đẩy cửa vào thư phòng, Kiều Nam trong ấn tượng vị này lỗ lão gia tử cao lớn. Vạm vỡ, lại không nghĩ rằng thấy thế nhưng là cái thập phần mảnh khảnh tiểu lão đầu. Ở ánh đèn dầu như hạt đậu trong thư phòng, lão nhân đang từ sách vở gian ngẩng đầu nhìn bọn họ Tần Thiệu Hành kinh ngạc nói. Lỗ gia gia ngài gầy thật nhiều, lỗ lão gia tử nhìn thấy hắn thập phần kích động, ở quải trượng đứng lên, Tần Thiệu Hành vội vàng đi mau vài bước, lỗ lão gia tử một phen giữ chặt cánh tay hắn, gấp giọng nói, lão thủ trưởng hắn có khỏe không? Tần Thiệu Hành tự nhiên không thể nói nhà mình gia gia còn ở đông lạnh khoang ngủ đông. An ủi nói, hảo, có thể ăn có thể ngủ. chính là tưởng các ngươi này đó lão bằng hữu, Lỗ lão gia tử hốc mắt nháy mắt ướt át. Liên Thanh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hai người nói vài câu nhàn thoại. Lại đem đề tài dẫn tới hiện giờ thế cục, Lỗ lão nghe nói vùng ngoại thành có số lượng đông đảo biến. Dị giết người nhện, thả công phòng đều rất cao. Thập phần sầu lo, Tần Thiệu Hành lại vội vàng an ủi hắn. Bảo đảm sẽ đem tổn thất hàng đến thấp nhất, ít nhất này đó đoàn kết ở bên nhau gia tộc, bang phái hắn có thể nghĩ cách bảo bọn họ bình an. Đến nỗi những cái đó khoác ra người xúc sinh, hắn nhưng không tính toán lãng phí sức lực quản bọn họ chết sống, mấy người nói chuyện. An tĩnh trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng, lộc cộc thanh. Lỗ lão vội vàng bưng lên phía trước cái ly, uống lên khẩu nước lạnh. Bất quá xem hắn kia thật cẩn thận bộ dáng, sợ là thủy cũng luyến tiếc uống nhiều, thấy ba cái thanh niên đều nhìn hắn. Lão gia tử có chút ngượng ngùng, đối tôn tử quát, khách nhân tới ngươi cũng không biết cấp đảo chén nước, giống xong lại đối Kiều Nam hai người xin lỗi cười cười, Lỗ Thuần Nhất vội vàng lộng hai chén nước. Cấp Kiều Nam hai người, trở lại lão gia tử bên người thời điểm, lại nhịn không được đối nói. Ông nội của ta hiện tại một ngày liền uống hai chén gạo đều có thể xấu ra tới thanh cháo. Ngài giúp ta khuyên nhủ hắn đi, còn như vậy đi xuống. Lỗ lão gia tử đôi mắt trừng, đi ra ngoài liều mạng đều ăn không đủ no. Ta một cái người rảnh rỗi, có cháo uống cũng đã không tồi. Ngươi biết hiện tại lại bao nhiêu người đều ở chịu đói. Liền uống miếng nước đều luyến tiếc. Người gia gia hiện tại đã là thần tiên nhật tử, Tần Thiệu Hành nghe trong lòng khó chịu. Lại không vội vã lấy đồ ăn ra tới, hắn quá hiểu biết vị này Lỗ lão gia tử. Chỉ cần nơi này người còn ở chịu đói, hắn liền tuyệt đối sẽ không ăn trước no bụng, Kiều Nam thực khâm phục như vậy lão nhân. Bất quá hắn cũng biết Tần Thiệu Hành nhất định có khác tính toán. Cũng không vội vã ra bên ngoài đào đồ vật, mấy người nói một lát lời nói. Được đến tin tức Lỗ gia mấy cái nhị thế hệ vật cũng vội vã đổi lại đây. Tiếp theo tới chính là Đinh gia, Viên gia một ít người, bởi vì trước đó được Lỗ Thuần Nhất nói. Hai nhà người đều bị trực tiếp dẫn tới Lỗ lão gia từ thư phòng, nguyên bản thập phần rộng mở thư. Phòng tức khắc trở nên có chút chen chúc, Tần Thiệu Hành thấy tam người nhà tề tựu. Liền đem tính toán của chính mình đại khái nói một phen, xét thấy Khô Lâu nhảy nhẹn bôn tập tóc. Độ cùng với bên ngoài tình huống hiện tại, di chuyển tuyệt đối không thể thực hiện, con nhện số lượng đông đảo. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là trốn đi tránh đi mũi nhọn. Chỉ cần tạm thời đừng bị những cái đó con nhện bao sủi cào. Tổng có thể nghĩ ra đối phó chúng nó biện pháp, Lỗ Thuần Nhất ba cái tiểu bối giảng thuật chính mình. Phía trước trải qua, bọn họ đều kiến thức quá Tần Thiệu Hành đám người ở tạm tiểu viện diệu dụng, mọi người bên này nói. Chuyện, lục tục có mặt khác gia tộc, môn phái người chạy tới, thư phòng đã không bỏ xuống được, vì thế mọi người di giá lầu một phòng khách lớn, Tần Thiệu Hành lấy ra cái máy tính bảng. Đem nó hình ảnh hình chiếu ở trên vách tường, mọi người liền thấy được Lỗ Thuần Nhất bọn họ phía. Trước bị Khô Lâu nhảy nhẹn truy kích hình ảnh, tuy rằng Lỗ Thuần Nhất đám người đã phân biệt cùng gia tộc, trong môn phái đại lão nói phía trước đủ loại tao ngộ. Mọi người trong lòng đã có chuẩn bị, chính là lại như thế nào sinh động ngôn ngữ, cũng không bằng hình ảnh nhìn làm người chấn động, bọn họ biểu hiện khiếp sợ Khô Lâu nhảy nhẹn tâm. Cơ, kế tiếp lại kiến thức chúng nó phòng ngự cùng công kích. Hơn nữa kia khổng lồ số lượng. Thẳng xem mọi người mồ hôi lạnh không ngừng, đem mọi người hù dọa đủ rồi. Tần Thiệu Hành mới từ máy tính bảng điều ra một chương kinh thành bản đồ. Chiếu rọi đến mọi người đối diện bạch trên tường, hắn dùng tay vòng ra một cái phạm vi. Đối mọi người nói, đây là chúng ta trước mắt có thể làm ra lớn nhất an toàn phạm vi, giọng nói rơi xuống. Có mấy cái gia tộc, bang phái đại lão liền ngồi không được. Sôi nổi nói xen vào hy vọng Tần Thiệu Hành có thể cân đối một chút. Như vậy bọn họ thế lực phạm vi liền hoàn toàn bị che chắn ở khu vực an toàn ở ngoài, bọn họ tay ngầm. Cũng có một đống người, cái này làm cho bọn họ như thế nào sống qua, nói thế nhưng còn xảo lên. Tần Thiệu Hành lập tức lạnh mặt bảo đi Tần Thiệu Hành thiếu gia, nhị thiếu thân phận không nói. Hắn vẫn là Tần Thị đương gia người. 20 tuổi không đến liền bắt đầu tiếp quản Tần Thị như vậy khổng lồ xí nghiệp. Đều có một cổ lâu cư thượng vị uy nghiêm khí thế, loạn thế sau bọn họ cũng không quá cái gì thái. Bình Nhật Tử, đánh chết không biết nhiều ít cuồng hóa sinh vật, đối với Lỗ lão gia tử cùng Đinh, Viên Tam người nhà thời điểm, Tần Thiệu Hành còn khách khí một ít, trên người cũng có nho nhã khí chất, chính là thật sự lãnh hạ mặt tới. Một thân sát khí toàn bộ khai hỏa, thế nhưng làm mấy cái bang phái đại lão đều trong lòng rét run. Sống lưng lông tơ dựng ngược, Tần Thiệu Hành mục nhất nhất đảo qua những cái đó khắc khẩu người. Khóe miệng mang theo một mạt cười lạnh, chậm rãi nói, ta phía trước nói qua có thể giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng là nắm chắc không lớn, hơn nữa ta cũng không có khả năng bạch hỗ trợ, những người đó vội vàng gật đầu. Một cái tự nhận là còn có điểm thực lực gia tộc người cầm quyền căng ra đầu nói. Ngài giúp chúng ta, khá vậy cho chúng ta lưu điều đường sống a. Này địa bàn đều ném, nói còn chưa dứt lời đã bị người ở dưới tàn nhẫn dẫm một chân. Đau người nọ kêu rên thanh, lời nói cũng đột nhiên im bặt. Tần Thiệu Hành ôm vai cười lạnh. Mệnh đều phải không có còn cùng nói cái gì địa bàn. Như vậy muốn địa bàn. Đi ra ngoài đoạt đi, ta bảo đảm Khô Lâu nhảy nhẹn lại đây thời điểm. Trừ bỏ ta vòng ra phạm vi, bên ngoài địa bàn ngươi tùy tiện đoạt. Kiều Nam bỗng nhiên ra tiếng nói. Ta cảm thấy Tần Thiệu Hành nói không đủ trắng ra. Các ngươi hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn. Một loại là nghe Tần Thiệu Hành an bài còn khả năng sống sót. Một loại là ôm các ngươi địa bàn. Chờ, Khô Lâu nhảy nhẹ tới cửa đem các ngươi đều đương lương thực người nọ hoạt động vài cái. Chân, hắn không dám đặc nhất Tần Thiệu Hành, chính là xem Kiều Nam chính là cái 20 mấy tuổi mao đầu tiểu tử. Vì thế Sạc Thanh nói, ngươi lại là ai, có cái gì tư cách khoa tay múa chân, Kiều Nam cười khẽ. Bởi vì Tần Thiệu Hành yêu cầu ta hỗ trợ mới có thể cứu các ngươi. Càng trắng ra nói. Các ngươi mạng nhỏ niết ở tay của ta, ta không giúp hắn, hắn mệt đến hộc máu nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu Tam gia, hắn lược dừng một chút. Còn lại người tắc khiếp sợ nhìn về phía Tần Thiệu Hành chứng thực. Trở về mấy cái tiểu tử đều nói bên ngoài tình huống. Lại còn không có tới kịp nói Kiều Nam chiến lược, này cũng làm trừ bỏ Lỗ lão gia tử ngoại những cái đó đại lão. Trực tiếp đem Kiều Nam trở thành Tần Thiệu Hành tùy tùng, thấy Tần Thiệu Hành nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người nhìn về phía Kiều Nam ánh mắt lập tức liền thay đổi, Kiều Nam lại dường như không nhìn. Thấy những cái đó ánh mắt, nói tiếp, Tần Thiệu Hành họa cái kia vòng nhi, là chúng ta lớn nhất cực hạn, này còn chính là các ngươi độ cao phối hợp mau chóng lấy ra ta yêu cầu đồ vật. Nếu không 5 ngày thời gian căn bản hoàn thành không được, chúng ta có thể làm chính là ở đại gia. Không rời đi hoặc là tiến vào cái này vòng phạm vi sau. Khô Lâu nhảy nhẹn sẽ không phát hiện các ngươi. Không hơn, nói Kiều Nam đứng dậy điểm lỗ thuần nhất. Đình Nguyên, Viên Húc 3 người, đối bọn họ nói, biết các ngươi Tam gia thế lực phạm vi sao? 3 người vội vàng gật đầu, Kiều Nam lại nói. Cho ta chỉ ra tới, ta hiện tại liền động thủ, một người cùng Lỗ gia giao hảo bang phái đại lão vội vàng nói. Vị này Kiều huynh đệ, ta lão Trương toàn lực duy trì ngươi, ngươi nói trắng ra, yêu cầu chúng ta như thế nào phối hợp, gia vật xuất lực tuyệt không nhíu mày, người này nhưng không hồ đồ. Sinh tử có quan hệ thời điểm, cái gì đều là vật ngoài thân, mạng nhỏ nếu là giữ không nổi. Lưu lại nhiều ít đồ vật đều là ở giúp người khác tích góp gia nghiệp. Huống chi kia đại con nhện bọn họ căn bản là không đối phó được. Trốn là cái chết, không trốn cũng là cái chết, còn không bằng bạo gan đánh cuộc một phen, hắn vừa nói lời nói còn lại người cũng sôi nổi nói xen vào. Tần Thiệu Hành xua tay làm đại gia an tĩnh, ta sẽ ở 20 phút nội liệt ra danh sách ra tới. Biết rõ nhà ai đều yêu cầu chuẩn bị thứ gì, chuẩn bị nhiều ít, phàm là bị hoa nhập cái này trong vòng mặt thế ra. Bang phái tự nhiên là muốn ra đầu to, không bị họa ở bên trong ra tỷ lệ tự nhiên thiếu chút, lược đốn hạ. Tần Thiệu Hành nói tiếp. Lỗ, Đinh, Viên không cần ra, bởi vì ta là nhìn bọn họ Tam gia mặt mũi, mới ra tay, nếu không kinh thành thị thị phi phi. Chúng ta Tiếu gia người là không bao giờ gặp qua hỏi, ở đây mọi người nghe hắn nói như vậy. Đều ngoan ngoãn ngậm miệng, ngay cả vừa mới cái kia tưởng, xuất đầu, gia tộc người cầm quyền. Cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Ba Kiều Nam hai người ánh mắt giao hội hạ. Tần Thiệu Hành hơi hơi gật gật đầu. Kiều Nam liền mang theo Lỗ Thuần Nhất ba người rời đi, ba người đi xuống lầu một đường đi ra ngoài. Đợi cho đất trống thượng Kiều Nam ngừng lại. Từ trong không gian lấy ra cái dương nhỏ, mở ra sau đem bên trong một đài cự ly xa theo dõi phi hành khí, hướng không trung ném đi. Kia đồ vật liền vèo một chút không thấy bóng dáng, Lỗ Thuần Nhất ba người nguyên bản còn ở giật mình. Hắn là cái không gian dị năng giả, liền nhìn đến hiếm là cổ quái đồ vật, ba người đồng thời ngẩng cổ. Hy vọng có thể phát hiện giây lát lướt qua cái kia tân ngoạn ý, đáng tiếc nỗ lực nửa ngày. Cũng không có thể ở trăng sáng sao thưa bầu trời đêm phát hiện cái gì, đĩa bay, Kiều Nam sau lại. Từ trong dương lấy ra đặc thù mắt kính hòa bình bản màn hình. Ba người cũng coi như gặp qua, ít nhất cùng phía trước tô điểm thao tác có chút giống lạc, bất đồng chỉ là tô điểm thao tác cái kia. Cứng nhắc lớn rất nhiều, Kiều Nam trong tay cầm cái này chỉ có 10 tấc lớn nhỏ, Kiều Nam ngón tay nhanh chóng ở cứng nhắc. Thượng đưa vào mệnh lệnh, cứng nhắc thượng rõ ràng xuất hiện một cái hiện tại kinh thành thế lực phân chia đồ. Lỗ, Đinh, Viên Tam gia đã bị bất đồng nhan sắc đánh dấu ra tới. Chúng nó chiếm cứ Tần Thiệu Hành sở họa cái kia vòng tròn lớn 1/5 vị trí, đem cứng nhắc đưa. Cho Đinh Nguyên, Kiều Nam đối mấy người nói, ta hiện tại muốn thiết chí một cái nhất trung tâm khu vực. Nếu ngoại vòng giữ không nổi thời điểm. Liền sẽ đem toàn bộ nhân viên lui lại đến cái này khu vực tuyệt đối vững chắc. Bất quá, ta có thể mở rộng một chút phạm vi, trừ bỏ các ngươi Tam gia còn có thể bao dung một ít chung quanh giao hảo thế lực. Đinh Nguyên ba. Người lập tức đều minh bạch hẳn ý tứ. Đinh Nguyên chỉ trong hình hai cái khu vực. Đối Kiều Nam nói, nơi này, còn có nơi này là hai nhà cùng chúng ta giao hảo bang phái. Là có thể tín nhiệm người, Kiều Nam gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch. Đinh Nguyên điểm ra hai cái bang phái. Hơn nữa nguyên bản Tam gia thế lực phạm vi, không sai biệt lắm có thể họa ra cái hình tròn, chỉ là bởi vì thiết trí yêu cầu. Này hai cái bang phái đem có bộ phận khu vực bị hoa đến ngoại trong giới, bất quá Kiều Nam tin tưởng. Bọn họ hẳn là sẽ phi thường cao hứng. Có thể có bộ phận khu vực hoa đi vào vòng định hảo phạm vi. Kiều Nam bắt đầu tổ chức Tam gia một ít thanh tráng. Phối hợp hắn thiết trí trận pháp, đến nỗi hắn sở sử dụng bùa chú, đều là từ Phượng Xuyên căn cứ mang ra tới chữ hàng, Tần Thiệu Hành liệt ra danh sách. Những cái đó thế ra, bang phái liền bắt đầu công việc lu bù lên, cùng Tam gia giao hảo mấy cái bang phái thế ra đều bị. Hoa vào thực lực phạm vi, nhìn Tần Thiệu Hành liệt ra kia một đống đồ vật quả thực muốn sầu đầu bạc một khác chút không có bị. Hoa nhập vòng tròn tác trong lòng một trận mừng thầm, bọn họ muốn chuẩn bị đồ vật chỉ có không đủ đối phương 1/5, Tần Thiệu Hành chỉ là nói cho. Đối phương, khi nào bọn họ đem yêu cầu đồ vật lấy tới, khi nào hắn mới có thể động thủ, các đại lão nhìn mặt trên vài thứ kia đều có chút phò đầu. Đồ ăn, uống nước, tinh hạch bọn họ đều minh bạch này đó là không thể thiếu thứ tốt, chính là những cái đó cuồng hóa. Cùng biến dị sinh vật xương cốt, hàm răng, áo giáp da, lại có thể lấy tới làm cái gì? Tuy rằng bọn họ cũng sẽ đem những cái đó cực kỳ sắc bén hàm răng, móng vuốt, xương cốt đương chút vũ khí dùng, áo giáp da dùng để ngụy trang phòng ngự. Nhưng là đối mặt lực công kích như vậy cường hãn biến dị con nhện. Này đó tựa hồ đều không phải sử dụng đến, có mấy cái gia tộc thật sự chịu không ra như vậy nhiều kỳ. Quái đồ vật, chỉ có thể đề nghị cùng Tần Thiệu Hành lấy tinh hạch làm trao đổi. Tần Thiệu Hành lược làm khó, bất quá vẫn là gật đầu đồng ý, mười mấy gia tộc bang phái đều có đại động tác. Tự nhiên không thể gạt được còn thừa những cái đó thế lực. Một hồi phái người đi ra ngoài lại không thấy người trở về, năm cái bang phái tìm được rồi Lỗ gia. Tần Thiệu Hành trực tiếp đem tối cao số định mức phiên 5 lần thảo muốn, kia mấy cái bang phái ỉ vào người nhiều, mưu toan ở Lỗ gia nháo sự, lại bị Kiều Nam tấu tè ra quần, đặc biệt là Lỗ Thuần Nhất trọng điểm nói qua mấy cái gia hòa. Kiều Nam càng là hạ tử thủ, huyền minh chi khí vận dụng đến nhất định cảnh giới. Quả thực chính là giết người với vô hình, trên mặt những người này đều là da thịt thương. Nội bộ lại có mấy người thương phi thường trọng, sở dĩ còn có thể lưu lại vài câu giữ thể diện nói. Sau đó tung tăng nhảy nhót đào tẩu, đều là bởi vì Kiều Nam ở bọn họ trong thân thể để lại một tia huyền minh chi khí. Tần Thiệu Hành nhìn mấy người bóng dáng nội tâm cười lạnh liên tục. Này thật đúng là khí tuyệt bỏ mình. Chỉ cần Kiều Nam lưu tại bọn họ trong cơ thể kia ti minh khí bị bọn họ hao hết. Mấy người bỏ chạy không thoát chết bất đắc kỳ tử kết cục Tô Điềm thường thường liền sẽ truyền lại. Chút tin tức lại đây, căn cứ Tô Điềm giảng thuật, này đó biến dị con nhện năng lực sinh sản cực cường. Nếu không nghĩ biện pháp diệt sát, không dùng được một tháng, chúng nó là có thể mở rộng ra tam đến 5 lần số lượng. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam cũng chỉ có thể thở dài nhanh hơn trên tay động tác. Cần phải đuổi ở con nhện đã đến trước chuẩn bị cho tốt phòng hộ trận pháp, lục tục bắt đầu có người dọn nhập Tần Thiệu Hành vòng ra cái kia phạm vi, còn thừa kia mấy cái bang phái bắt đầu cảm thấy xảy ra vấn đề, trong đó một cái xem như có chút ánh mắt bang phái đầu lĩnh, trực tiếp tìm được rồi Tần Thiệu Hành, hai lời chưa nói liền chi trả gấp 10 lần vật tư. Hắn xem như bị Kiều Nam tấu nhẹ nhất một cái. Cũng là duy nhị không bị Kiều Nam hạ tử thủ đầu lĩnh, vì thế chưa hôm đó. Cái này bang phái đầu lĩnh liền lục tục mang theo hắn các huynh đệ. Lôi kéo thành xe ra sản tiến vào vòng ra phạm vi. Thực sáng suốt tìm đống không nhà lầu, an an lẳng lặng ở đi vào, còn lại mấy bang phái nhìn sốt ruột. Có thể sống đến bây giờ lại nắm giữ quyền bính người. Trừ bỏ thực lực cũng đến có điểm đầu óc. Những người này cuối cùng vẫn là tìm được rồi Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành lần này cấp ra yêu cầu không giống nhau, đối một ít bang phái hắn muốn ra giá cao. Bất quá cho phép bình thường bá tánh vô điều kiện vào ở. Đối với một ít bang phái không có muốn bất luận cái gì vật tư. Điều kiện chính là cần thiết mang lên bọn họ thủ hạ mỗi người. Bao gồm những cái đó bị bọn họ coi như dự trữ lương, người bị muốn giá cao có chút khó chịu. Lại không dám ở cùng Tần Thiệu Hành chống đối, chỉ có thể cắn răng nhận tài. Mà những cái đó dám ăn thịt người bang phái đại lão tác một đám thẳng thắn sống lưng. Tự cho là bắt được Tần Thiệu Hành uy hiếp, Tần Thiệu Hành lại cười lạnh nói cho mấy người. Chỉ cần còn có một cái bình dân ở bên ngoài, bọn họ cũng đừng tưởng tiên tiến nhập hắn xác định an. Toàn khu, hơn nữa làm đinh, lỗ, viên tam gia phái người đi theo bọn họ tổ chức nhân thủ rút lui. Ở cái này trong quá trình, bọn họ dám lại giết một người, thương một người, điều kiện liền trở thành phế thải, mấy người ngày thường ngang ngược kiêu ngạo quán. Một cái gia hỏa không nhịn xuống. Chỉ vào Tần Thiệu Hành cái mũi vừa muốn kêu gào, liền giác thủ đoạn truyền đến một trận đau nhức, kia chỉ vào Tần Thiệu Hành tay phải, đã bị người ninh cái 360 độ cong chuyển, hắn đau kêu thảm thiết ra tiếng. Mồ hôi như hạt đậu từ trên trán lăn xuống dưới, lại nhiều một câu vô nghĩa. Thương một người, ta ninh rớt chính là đầu của các ngươi, Tần Thiệu Hành trong mắt sát ý. Làm mấy người biết hắn lời nói phi hư, lập tức cũng không dám lại lỗ mãng, bọn họ là thường nhân trong mắt cùng hung cực ác bỏ mạng đồ đệ. Nhưng này không đại biểu biết rõ trêu chọc đối phương sẽ chết. Còn muốn ngốc cùng nhân ra đánh bừa, mấy người khoảng cách vị này Tần nhị thiếu nói cũng có 2-3 mét khoảng cách, lại liền đối phương là như thế nào ra tay cũng chưa thấy rõ ràng. Lợi hại như vậy thân thủ. Lại có giết bọn hắn ý niệm, choáng váng mới có thể cho nhân gia động thủ, lý do Tần Thiệu Hành vừa mới là thật động sát tâm. Chỉ là những cái đó, Khô Lâu nhảy nhẹn liền phải tới. Nếu không mang theo đi một ít đồ ăn, nói không chừng sẽ làm ra chút sự tình gì tới, lỗ. Đinh, Viên Tam gia nơi vị trí nhưng bất đồng với bọn họ tuyển kia chỗ tiểu viện lạc. Muốn cho như thế đại một mảnh khu vực hoàn toàn từ kiến trúc trong đàn bị hủy diệt. Khó khăn quá lớn không nói, nhìn cũng dị thường đột ngột, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Những cái đó con nhện nếu thật sự nhìn ra chút manh mối, mãnh liệt công kích bọn họ thiết trí những cái đó pháp trận, không nói được liền phải dùng chút đồ vật hấp dẫn chúng nó lực chú ý. Mấy người bị Tần Thiệu Hành lạnh u ánh mắt đảo qua, đều không tự chủ được đánh cái rung mình, trong đó một người vội nói. Ta đây trở về chuẩn bị, lời còn chưa dứt thế nhưng trốn cũng dường như đi rồi. Còn lại người cũng đi theo bước nhanh rời đi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Kiều Nam hai người rốt cuộc ở ngày thứ năm ban đêm đem toàn bộ đại trận hoàn công, lúc này kinh thành nội sở hữu người sống sót cũng đã tiến vào đại trận trong phạm vi. Tần Thiệu Hành bọn họ thiết chí cái này đại trận tương đối hấp tấp, xa xa Vô Pháp cùng Phượng Xuyên, Cống Lâm, Mông Lương ba chỗ căn cứ bảo hộ đại trận so sánh với, sáng sớm hôm sau. Tô Điểm bên kia liền truyền đến tin tức, tiểu con nhện nhóm đã bắt đầu đại lượng phu hóa ra tới. Dựa theo máy tính cấp ra số liệu, nhiều nhất một giờ là có thể hoàn thành phu hóa, Tô Điểm làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Một bộ phận đại con nhện đã bắt đầu hướng ngoài động hoạt động, này 5 ngày Tô Điểm thông qua số liệu thu thập, phân tích một ít biến dị con nhện thanh âm cùng tứ chi động tác. Nàng hoài nghi có con nhện phát hiện kinh thành phương hướng nhân loại hoạt động dấu vết. Những cái đó con nhện lần này vô cùng có khả năng mục đích minh xác buôn tập kinh thành. Hết chương.